Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bên ngoài lỗ hổng tam hoang đại giới, trong phạm vi 10 vạn mét, ngập tràn gió lốc. Dù bên ngoài có gió lốc, nhưng mỏng manh nhiều. Đó là tu sĩ ba chân giới hợp sức với nhau, tới gần ba hướng, chú đóng lại, hợp thành ba trận doanh nối tiếp nhau. Trận pháp, cấm chế. Chiến khí có uy lực khổng lồ, mọi vật tràn ngập xung quanh, tất cả đều tỏa định lỗ hổng tam hoang đại giới. Bình thường tu sĩ của ba trận doanh bị phái đi, vào gió lốc gần lỗ hồng, làm trinh sát, quan sát chặt chẽ. Nhiệm vụ này đặc biệt lấy tu sĩ cửu phòng làm chủ, bởi vì dù đệ tứ chân giới, âm thánh chân giới có thể chống đỡ gió lốc, nhưng không nhiều như tu sĩ cửu phòng. Bởi vì Tô Minh là chủ ý chí của toàn thân chân giới, cho nên hễ là có khắc ấn thần thức của hắn. Có thể nói là tu sĩ nào có duyên pháp, Tô Minh ngừng tụ đều nằm trong gió lốc này. Di động phạm vi lớn không bị ảnh hưởng. Chỉ cần Tô Minh muốn thì hắn có thể khiến gió lốc chỗ này biến mất ngay lập tức. Nhưng hắn không muốn làm như vậy. Có bão tố tồn tại đối với tam hoang đại giới càng tốt hơn. Dù sao, đây là phòng hộ thiên nhiên. Đạo thần chân giới căng thẳng, yên tĩnh trước bão tố, hình thành áp lực bao phủ toàn chân giới. Âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới cũng chuẩn bị đại quân sĩ. Đệ tứ chân giới cũng chuẩn bị đại quân tu sĩ đợt 2. Đây là cuộc chiến tranh cùng thắng cùng bại. Đây không phải là tranh đấu nội bộ. Đây là nội chiến, thì dù thắng bại, sống chết, kết quả cuối cùng chỉ là quyết định phe nào là bá chủ. Bây giờ trận chiến tranh này là ngoại địch xâm nhập, là cuộc xâm lược. Nếu thất bại thì bốn chân giới sẽ bị nô dịch, vô số tu sĩ bị tiêu diệt, tam hoang đại giới sẽ đổi chủ. Vốn âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới cảm thấy cửu phong lại nổi lên ở đạo thần chân giới, vốn không có tư cách làm chủ đạo thần. Thậm chí nhiều người ở hai chân giới đều cho rằng nếu đạo thần chân giới đã trở thành phế tích thì không cần thiết tồn tại, không bằng trở thành một khu chiến trường, bố trí toàn đạo thần chân giới thành nơi hiểm địa. Từng có nhiều cường giả trong hai chân giới ủng hộ cách nói này. Nhưng hiền tôn của âm thánh chân giới, thậm chí là ý chí cổ xưa nào đó giáng lâm đệ tứ chân giới đều phủ định. Chẳng những lễ ngộ sứ giả đến từ cửu phong còn rất khách sáo. Rất nhiều tu sĩ khó hiểu, không biết sao lại nổi lên tin đồn, nói là sau lưng cửu phong đạo thần chân giới tồn tại cường giả giống như hiên tôn trong bốn chân giới tam hoàng đại giới. Chính vì có người này tồn tại mới khiến hai chân giới khác nhau xem trọng cửu phong. Đồn đãi này hư vô mở mịt, có người tin, có người không tin, có người khinh thường, nhưng mặc kệ thế nào thì ba chân giới đồng minh công chủ. Trong tình huống ngoại địch đồng thời buông xuống thì chỗ dựa vững chắc cho nhau. Giờ phút này, cường giả được đồn là hiên tôn có thể dựa vững chắc sau lưng cửu phong. Tô Minh đang ở trong vòng xoáy âm tử, mặt lạnh lùng, ánh mắt dứt khoát, xé gió lao sâu vào vòng xoáy âm tử. Từng sóng gợn vòng tròn xoay quanh Tô Minh, hình thành lực lượng phòng hộ từ chiếc nhẫn chí bảo. Lực lượng tràn ngập quanh Tô Minh khiến hắn có thể lao nhanh sâu trong vòng xoáy âm tử. Tốc độ của hắn rất nhanh. Khi ngày thứ 6 sắp hết thì hắn đã vào sâu bên trong nơi Tô Minh chưa từng tới. Vòng xoáy âm tử quanh thân Tô Minh ngày càng hẹp hòi, lực hút càng ngày càng lớn mạnh. Bên tai có tiếng sói tru đinh tai nhức óc. Lại vào sâu chút nữa là ta có thể cảm giác được bên trong vòng xoáy âm tử có một sự tồn tại không thể tưởng tượng. Thiên linh lão nhân kích động nói, túm lấy Tô Minh vọt tới đằng trước. Khi thiên linh lão nhân mang theo Tô Minh lao ra, thì bỗng trong vòng xoáy có sự bài xích mãnh liệt, biến thành gió. Trông gió yếu ớt, nhưng khi quét tới thì như đông lại vòng xoáy, khiến vòng xoáy âm tử khựng lại, dấy lên bão tố, dù là thiên linh lão nhân cũng phải đỏ mắt thụt lùi. Bão tố này nhìn như đột ngột, khoảnh khắc xuất hiện, Tô Minh còn đỡ chút, chỉ thấy người tê dần. Trong chớp mắt mất đi tu vi, lý trí trống rỗng, người khựng lại. Thiên Linh lão nhân thì run rẩy, nhanh chóng thụt lùi, liên tục hộc ra ba ngụm máu, vẻ mặt hoảng sợ, nhưng lão ngửa đầu rồi cười to. Quả nhiên là như vậy, quả nhiên là như vậy, ta suy đoán không sai. Trong thiên địa này không có khả năng tồn tại sinh mệnh bất diệt. Tất cả sinh mệnh đều có thiên địch, mọi tồn tại đều phải chết. Tô Minh đi sâu vào trong, đi tới chỗ sâu nhất, nơi đó ẩn giấu bí mật. Nó liên quan tới ngươi. Biểu tình của Thiên Linh lão nhân điên cuồng cười lớn, bỗng nhiên xoay người, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy âm tử vô tận bên trên. Khi lời nói của Thiên Linh lão nhân chấm dứt, thì ngày thứ bảy đến. Ngày thứ bảy đến, đại biểu linh tiên kiếp của Tô Minh giáng xuống. Ở trán Tô Minh lập tức xuất hiện huyết ấn, ấn ký mau chóng hòa tan trở thành tơ máu. Tơ máu phủ lên toàn thân Tô Minh như bao vây hắn trong huyết võng. Bên ngoài vòng xoáy âm tử, một hướng khác, nơi đất man tộc bồng bềnh trong không trung. Khi đất man tộc cách vòng xoáy âm tử có thể nhìn lên không trung, giờ đang có hai người yên lặng đứng. Hai bóng người rất mơ hồ, dường như không chân thật. Không biết bọn họ tồn tại nơi đây bao lâu, yên lặng nhìn vòng xoáy âm tử. Trong đó một người thân cao, thấp bé, nhưng không phải người lùn mà là một đồng tử. Người khác thì toàn thân bị xương khói quấn quanh, mỗi chỗ xương khói xoay tròn như biến thành con mắt. Nhìn người này như thấy vô số con mắt trên thân. Trên người họ không toát ra chút hơi thở. Bọn họ đứng ở nơi đó như có thể tránh khỏi một vài quy tắc, ý chí của chân giới. Thật lâu sau đồng tử thở dài. Người này... Người nhìn ra tu vi người này không? Người có thể đoạt xá đạo thần chân giới. Đừng nói là lão phu không nhìn ra. Trong tam hoàng đại giới, số lượng đếm trên đầu ngón tay. Bên ngoài đồn rằng, người này giống như ngươi và ta, là hiên tôn. Nhưng bọn họ không biết, người này sớm đã vượt qua hiên tôn ở trên ngươi và ta. Nhưng ta khó hiểu là tất cả linh tiên đều bị trấn áp tại đệ tứ chân giới. Sao hắn lại trở thành linh tiên được? Hai người này rõ ràng là hiên tôn của âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới. Trong đó nếu Tô Minh thấy đồng tử thì sẽ nhận ra ngay. Đó là sư phụ của Trường Hà mà hắn từng thấy trong ảo ảnh trên hải cốt của Trường Hà. Còn cái bóng xương khói, từ việc y hiểu về linh tiên thì có thể nhìn ra được. Y trở thành hiên tôn của đệ tứ chân giới. Có được rất nhiều bí ẩn liên quan tới linh tiên tam hoang đại giới lúc trước bị đè nén. Đừng quên, chúng linh điện trong truyền thuyết. Bóng dáng toàn thân ẩn trong sương khói im lặng một lát rồi khàn giọng. Chúng linh. Đồng tử định nói gì thì chợt ngừng đầu, con người co rút. Hắn thấy toàn chân giới trong chớp mắt xảy ra biến đổi làm cho gã hoảng sợ. Cùng với lúc đó, khí thế trên người gã nhanh chóng bùng phát, dường như bị kích động mãnh liệt. Đây là... linh tiên kiếp. Đáp lại gã là người sương mù đứng bên cạnh gần từng chữ, ẩn chứa khó tin, đến chữ cuối thì cất cao. Bóng sương khói chỉ kịp nói ra ba chữ linh tiên kiếp. Khi chữ kiếp thốt khỏi môi, thì người gã đông lại. Trời đất tĩnh lặng, hư vô bất động, như vạn vật vĩnh hằng, như chúng sinh chững lại. Bao gồm trong đệ tứ chân giới, hiền tồn bí ẩn cường đại cũng bị dập tắt. Tất cả dấu vết sinh mệnh trong thiên ý, khó thể hình dung. Đây không phải là cái chết, nó là một loại tịch diệt giữa sống và chết. Tất cả tồn tại trong khung trời này, khi thiên ý kia giáng xuống thì không dám sống, càng không được phép chết. Cho nên chỉ có thể tuyển chọn, trở thành tạm thời trắng xóa, trở thành phong trong thiên ý buông xuống. Mặc kệ có muốn hay không thì vẫn phải như vậy. Đồng tử lộ ra vẻ mặt hoảng sợ khó tin, gã rất ít khi hoảng hốt như vậy. Hôm nay chẳng những có vẻ hoảng hốt, nó đọng lại trên mặt gã như đến vĩnh viễn, vì thân hình của gã trong giây phút này hoàn toàn chững lại, chỉ có sự kinh khủng trong mắt. Con người chiếu ra ảnh ngược cho người thấy hình ảnh chân thật nhất về khung trời tĩnh lặng. Trong con người của đồng tử, ảnh chiếu ra gió thổi lấp, đôi khi tồn tại trong đạo thần chân giới đã tĩnh lặng trong hư vô, bao gồm tất cả quy tắc trong toàn chân giới như bị vô hình đóng băng. Chớp mắt, vĩnh hằng. Mọi thứ lặng đi, đất man tộc ở bên cạnh vòng xoáy âm tử cũng giống vậy. Người man tộc ở trên đó máu chảy xuôi, trái tim đập, lực lượng tu vi, thậm chí là ý nghĩ của họ ở trong giây phút này đều yên lặng. Mọi người, bao gồm Phương Thương Lan, đều đã trở thành pho tượng bị đông lại trong hư vô. Họ giữ lại vẻ mặt lúc trước, họ không hay biết sinh mệnh của mình đã chững lại. Không chỉ là mọi người nơi đây, trong đạo thần chân giới, có thể nói là tất cả sinh mệnh ở khắp nơi, tất cả tồn tại, mặc kệ là tu vi gì, đang ở đâu, làm gì, dù có sinh mệnh hay không, trong khoảnh khắc này, theo nguyên tắc, yên lặng mà đông lại. Ý nguyện của các tộc nhân, của tộc giả, của chủng quần vào giây phút này, trong thiên ý kia, nhỏ bé đến không thể dễ dụa được chút nào. Trong cửu phong, trăm vạn tu sĩ đang làm việc, dù vị trí của họ là ở đạo thần tông, thì vẫn khó tránh khỏi thế giới tĩnh lặng này. Trong một giây, họ không nhúc nhích, đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử, mọi người cũng đều như vậy, không ai ngoại lệ. Còn có bên ngoài lỗ hổng tam hoang đại giới, phòng tuyến thứ nhất đối kháng ngoại tộc đến từ âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới, cửu phong, 30 vạn tu sĩ và mấy chục người trong gió lốc từng giây từng phút quan sát chặt chẽ lỗ hổng. Bao gồm gió lốc rít gào nhọn, dường như vĩnh viễn sẽ không tạm dừng hay cùng nhau tĩnh lặng. Dường như thế giới này trở thành cuộn tranh vĩnh viễn. Bên lỗ hổng tam hoang đại giới, có hai tu sĩ đến từ cửu phong. Họ giữ lại vẻ mặt rung động trước đó, dường như phát hiện quân tình nào đó phải báo cáo ngay. Mắt nhìn vào chằm chằm lỗ hổng tam hoang đại giới, thân thể định thụt lùi, nhưng lại không nhúc nhích. Lỗ hổng tam hoang đại giới đang có 7-8 người vẻ mặt âm u, sát khí, đang từ bên ngoài cất bước đi tới. Nhưng khi thân hình họ bước vào tam hoang đại giới thì bất động. Xuyên qua lỗ hổng, sẽ thấy có vô số tu sĩ âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới, ai nấy đều biến sắc mặt, hoảng sợ mà dừng bước, không dám bước vào nữa. Hai cái bóng mơ hồ xuất hiện trong trời sao bên ngoài lỗ hổng tam hoang đại giới. Đó là ý chí tối cao nhất đại biểu cho âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới. Nhìn hai người này thì thấy đó là một nam một nữ. Nữ đại biểu cho nghịch thánh, nam đại biểu cho ám thần. Thân hình của họ do sương khói tổ thành, nhanh chóng lan tràn, không thấy rõ hình dạng của họ, nhưng từ ánh mắt nghiêm túc sẽ thấy trong lòng họ không bình tĩnh. Đây là linh tiên kiếp. Trong tam hoang đại giới có người đang độ linh tiên kiếp. Hai người im lặng một lúc sau rồi khàn giọng nói. Hai người liếc nhau, dù đối địch với nhau nhưng có cùng mục tiêu tam hoang đại giới. Bởi vậy họ thấy trong mắt đối phương tia nhìn cẩn thận chú trọng. Ngừng tiến lên, chờ người này độ kiếp xong rồi lại vào tam hoang đại giới. Người đàn ông im lặng, giây lát sau khẽ thở dài từ từ nói. Người đàn ông thốt lời xong, vô biên vô tận, tu sĩ ở sau lưng gã cũng lùi 3 bước. Trong tam hoang đại giới, cùng yên lặng, trừ đạo thần chân giới ra, còn có âm thánh chân tử. Minh hoàng chân giới, đệ tứ chân giới. Có thể nói trong tam hoang đại giới này, toàn bộ khu vực trong nháy mắt trở thành yên lặng, bình tĩnh như nước, yên tĩnh không gợn sóng. Chỉ có vòng xoáy âm tử, trong một chớp mắt, thành tồn tại duy nhất không bị đông lại trong tam hoang đại giới. Vòng xoáy âm tử vẫn đang chuyển động, không hề bị tam hoang đại giới ảnh hưởng. Dường như là linh tiên kiếp khiến tất cả tồn tại kinh sợ. Dù là âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới cũng tạm thời né tránh mũi nhọn, nhưng không thể lay động sự vận chuyển của vòng xoáy âm tử. Mỗi một thế giới trong vòng xoáy âm tử cũng giống vậy. Bên ngoài mọi thứ tĩnh lặng, nhưng bên trong thì hoạt động tự nhiên như trước kia. Tất cả biến đổi bên ngoài đối với vòng xoáy âm tử thì như cách hai đại giới. Tô Minh còn người co rút, ngẩng đầu nhìn lên trên vòng xoáy. Phía không xa, thiên linh lão nhân sáng ngời, lão chờ đợi ngày này đã rất lâu. Hiện giờ rốt cuộc đã tới, khí thế này ngày càng mạnh mẽ phát ra từ thiên linh lão nhân. Ngừng tụ lại như lưỡi kiếm khí sắp rút khỏi vỏ, đã có ý chí chém trời. Khi xung quanh lại xuất hiện vòng xoáy chuyển động, ẩn chứa ý chí của thiên linh lão nhân, trở thành bão tố thứ hai trong vòng xoáy âm tử. Đôi mắt thiên linh lão nhân lóe tia sáng khó tả. Đó là tia sáng mãnh liệt nhất trong trời đất, có thể tổn thương mọi sinh mệnh đối diện ánh mắt này. Chính lúc này, có tiếng nổ vang khắp đạo thần chân giới, khuếch tán trong mọi phạm vi tam hoàng đại giới. Khi thanh âm vang lên, một tia chớp chỉ thô cỡ cánh tay người bình thường, màu đỏ rực ngưng tụ trong hư vô bên ngoài vòng xoáy âm tử. Tia chớp xuất hiện, hư vô bị ánh chiếu màu đỏ máu như huyết hải địa ngục, trong tầm mắt đều là màu đỏ thẫm. Ánh sáng lan tràn khắp đạo thần chân giới, tràn ngập âm thánh chân giới. Minh hoàng chân giới còn có đệ tứ chân giới bí ẩn. Dù là thần nguyên phế địa, trong giây phút này không trời bị ánh sáng đỏ bao phủ. Tia chớp mới ngưng tụ thì biến thành vệt sáng đỏ, khí thế khó tả như cuốn toàn bộ tam hoang đại giới thành lôi xông vào vòng xoáy âm tử. Trong quá trình giáng xuống, nó tỏa ra ánh sáng tràn ngập tam hoang đại giới, chớp mắt nghịch chuyển, có rút, cuối cùng ngưng tụ một chỗ, khiến tia chớp này đỏ nhất trời đất. Tia chớp xông vào vòng xoáy đang xoay tròn rung lên, tia chớp đỏ cũng run lên bần bật, màu sắc ảm đạm nhưng vẫn mạnh mẽ xông vào, phát ra tiếng nổ kinh trời, thế như trẻ tre xuyên thấu sương khói vòng xoáy âm tử, lao về hướng Tô Minh ở sâu bên trong. Nó giống như là truy mệnh lôi, tỏa định Tô Minh. Dù hắn tránh ở đâu thì nó nhất định giáng xuống, không trừ đi sự sống của hắn thì tuyệt đối không bỏ qua. Tô Minh mất 7 ngày đến sâu trong vòng xoáy âm tử, nhưng tia chớp chỉ một chớp mắt đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tia chớp đỏ thẫm, lộ ra điên cuồng bá đạo, hủy diệt đại biểu cho ý chí mạnh nhất tam hoàng đại giới, như là tơ máu trong mắt người phát điện. Khi Tô Minh trông thấy tia chớp kia, thì tia chớp đỏ phát ra tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc tới gần. 7 linh tiên kiếp, kiếp sau mạnh hơn kiếp trước. Giọng tang thương của thiên linh lão nhân vang vọng. Thiên linh lão nhân cất bước đã tới trước, nhưng khi lão nhấc chân lên, thì mắt Tô Minh lóe ra tia hung tợn. Đây là linh tiên kiếp của hắn. Nếu đều do thiên linh lão nhân đối kháng, thì Tô Minh không muốn. Hắn muốn mình thử độ kiếp, chỉ có như vậy thì trong tương lai, dù Tô Minh có gặp nguy hiểm gì, đều có thể giữ được ý chí kiên cường đi tiếp. Trừ phi Tô Minh không độ qua được mới cần người ngoài trợ giúp, nếu không thì hắn sẽ tự mình đối diện được tai kiếp này. Là kiếp, cũng là tạo hóa. Mắt Tô Minh lóe tia sáng. Kiếp thứ nhất, vãn bối có thể tự mình giải quyết. Tô Minh nói rồi lắc người, con mắt thứ ba ở trán mở ra. Tia chớp đỏ nhanh chóng lao tới phóng đại gấp trăm ngàn lần, vô số lần trong mắt Tô Minh. Hắn giơ tay phải, ấn pháp quyết, vỗ vào con mắt trên trán. Tô Minh che đậy mắt thứ ba, ý chí chân giới, ý linh tiên trên người Tô Minh, phút chốc bùng phát. Dù bên ngoài chân giới đã yên lặng, nhưng hắn ở đây, hắn chính là chân giới, hắn chính là chúa tể của ý chí đạo thần. Di Sơn! Tô Minh vung tay áo, hai tay giơ lên, chắp vào nhau đâm vào đỉnh đầu. Xung quanh Tô Minh xuất hiện 10 vạn ngọn núi, cùng nhau biến ảo ngưng tụ hướng hắn, chồng lên nhau, hình thành ngọn núi dữ tợn, cao ngất, va chạm với tia chớp đỏ trong tiếng nổ điếc tai. Nhìn từ xa, không giống như tia chớp mạnh mẽ buông xuống, mà ngược lại như là Tô Minh chủ động xuất kích. Khi tia chớp và ngọn núi đụng chạm, người Tô Minh run lên, ngọn núi hung tợn do 10 vạn ngọn núi chồng lên nhau run lên bần bật. Trong tiếng gào rú, ngọn núi không ngừng tan vỡ, phút chốc thành 4-5 mảnh. Tia chớp tím tối đi một chút, nhưng tốc độ vẫn như vậy, sát khí kinh người rít gào lao về hướng trán Tô Minh. Trong mắt thiên linh lão nhân sâu thẳm, lão nhìn Tô Minh không đi cứu ngay. Nếu Tô Minh không lựa chọn tự mình độ kiếp, thì dĩ nhiên lão sẽ trợ giúp. Nhưng trong lòng đoán thành tựu của hắn sẽ dừng tại đây. Một người không dám đối diện với linh tiên kiếp của mình, thì cuộc đời không thể nào có được thành tựu lớn. Cuối cùng chỉ rơi vào chúng sinh, chẳng những tu vi không tăng tiến mà sẽ còn tán loạn. Bởi vậy, thiên linh lão nhân nhìn chuyện Tô Minh yêu cầu tự mình độ kiếp, thấy ra được hắn có đảm đương. Kiếp của hắn, bởi vì ta tồn tại nên khác với người khác, chỉ là kiếp thứ nhất đã vượt qua điều ta hiểu. Nếu không phải chỗ này là vòng xoay âm tử, thì uy lực của kiếp nạn sẽ càng khủng khiếp hơn. Thiên linh lão nhân nhíu mày, nhìn tia chớp đỏ nhanh chóng lao tới gần Tô Minh. Mắt Tô Minh lóe tia sáng, đối diện với linh tiên kiếp cường đại, thuật di sơn của hắn rất khó đối kháng. Lúc trước, hắn đã đoán ra, cho nên bây giờ núi to do 10 vạn ngọn núi chồng chất tan vỡ, không chờ tia chớp đỏ tới bên cạnh, thì hai tay hắn đã ấn pháp quyết, vỗ hướng ngực mình. Cú vỗ này làm Tô Minh lùi mấy bước, há mồm bắn ra tia sáng tím. Tuyệt ý kiếm rít gào bay ra, ánh sáng tím tỏa sáng rực rỡ, bao phủ xung quanh Tô Minh, hình thành vệt sáng chói mắt. Từ xa nhìn lại Tô Minh giống như thanh kiếm màu tím to lớn ở trong vòng xoay âm tử. Tuyệt ý, Di Sơn! Mắt Tô Minh chớp lóe nhiều tơ máu. Đó là Tô Minh đã điên cuồng vận chuyển tu vi trong người, thúc đẩy tuyệt ý kiếm, dùng lực lượng của thanh kiếm này lay động khung trời, liên tiếp mấy chân trời, dẫn động ngàn vạn ngọn núi triển khai thuật Di Sơn mạnh nhất. Kiếm, hình núi, lúc xa xưa có chỗ giống nhau, ở trong tay người lá cây hay nhánh cây, kim ngân thiết vũ khí đều sẽ trở thành chiến lược. Thiền thủ, đại địa thiên sơn, cự mộc, thương đều thành kiếm. Cho nên, lần kiếm dẫn động di sơn, đây là cách Tô Minh nghĩ ra, khiến thần thông di sơn của hắn càng mạnh hơn. Bây giờ Tô Minh lập tức thi triển, ý linh tiên lan tràn ngoài vòng xoáy âm tử, tràn ngập trong đạo thần chân giới, tam hoang đại giới tĩnh lặng. Theo ý chí của Tô Minh lan tràn, trong đạo thần chân giới, tu chân tinh từng có, bây giờ vẫn đang tồn tại, tàn phá, đếm mãi cũng không hết. Những đại lục, ngọn núi vỡ nát bềnh bồng trong những giây, trong một giây kêu vù vù như là bị hút đi linh hồn. Hồn núi toàn đạo thần chân giới bị Tô Minh rút đi. Những sơn hồn trong thời gian ngắn xuất hiện ở vòng xoáy âm tử, xung quanh hắn, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, mãi cho đến khi 100 triệu. Nếu không phải chúng nó vòng quanh, thì sợ là chỗ này cũng không chứa nổi. Những sơn hồn này trần chất lên nhau, lấy Tô Minh làm trung tâm, mũi kiếm tuyệt ý kiếm trước mặt làm đỉnh núi, nhanh chóng biến ảo. Chồng chất chớp mắt đã là 300 triệu ngọn núi. 300 triệu ngọn núi dung hợp chồng lên nhau ẩn chứa vô phong thượng của tuyệt ý kiếm. Ngừng tụ ra sơn hồn đạo thần hùng hồn, không thể phá hủy, vòng quanh Tô Minh biến thành một ngọn núi cao màu tím. Phía không xa, Thiên Linh lão nhân thấy tình cảnh đó thì con ngươi co rụt lại. Lần đầu tiên, Thiên Linh lão nhân phát hiện kỳ tích trên người Tô Minh. Dù là năm xưa tại thế giới, chúng linh điện hay đi ra ngoài, hoặc là bây giờ đối kháng với linh tiên kiếp, hàng loạt hình ảnh hiện ra trong đầu của Thiên Linh lão nhân. Tiểu tử, nếu có giỏi che giấu thuật pháp của bản thân, ví dụ như là thần thông trước mặt, nếu trước kia hắn thi triển thì sẽ cường đại rất nhiều, có thể nói là không động thì thôi, nếu động thì kinh người. Thiên Linh lão nhân nhìn Tô Minh hóa thân ngọn núi tím thở dài. Thiên Linh lão nhân biết rằng không phải Tô Minh lỗ mãng nói là muốn cảm nhận linh tiên kiếp, mà hắn sớm đã có chuẩn bị hết rồi. Đáng tiếc, nếu hắn là độc thân của ta thì... Thiên Linh lão nhân lắc đầu, trong mắt ẩn chứa sự hâm mộ của đại man bội lạc. Khi Thiên Linh lão nhân lắc đầu thì Tô Minh đã biến thành ngọn núi như mũi kiếm trong tuyệt ý kiếm. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Trong tiếng nổ điếc tai văng vẳng không dứt, tia chớp tím, kiếp thứ nhất trong linh tiên kiếp, cũng là yếu nhất trong 6 kiếp khác, bị áp chế trong vòng xoáy âm tử, lại bị thuật di sơn đầu tiên của Tô Minh làm cho yếu bớt. Giờ đánh vào tuyệt ý di sơn mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Tiếng gầm rú kịch liệt, Tô Minh biến thành ngọn núi tím rung lắc dữ dội. Tiếng két két vang dội, từng khe nứt xuất hiện, từng luồng sáng đỏ dọc theo khe nứt nhanh chóng lan tràn. Ánh sáng đỏ kia chính là lực lượng tia chớp đỏ, lực lượng phân tán chút xuống, đối kháng với núi của Tô Minh bị khe nứt suy yếu. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ngọn núi tím do Tô Minh biến thành chật vỡ thành nhiều mảnh. Ngọn núi là do 300 triệu sơn hồn ngừng tụ, hoàn toàn bị tan vỡ. Bên trong lóe tia sáng tím, đó là sát khí của tuyệt ý kiếm bí mật ngưng tụ lâu rồi xông về hướng tia sợ chớp đỏ giáng xuống, đã cực kỳ ảm đạm. Tiếng ma sát chói tai vang vọng, đó là thanh âm tuyệt ý kiếm đụng chớp vào cùng với tia chớp đỏ. Thanh âm chỉ kéo dài khoảng 2 giây, đôi mắt Tô Minh chợt lóe tia sáng, vọt ra ngoài, lao về hướng tia chớp đỏ. Đây là thần thông liên hoàn của Tô Minh, đầu tiên là di sơn, thứ hai là tuyệt ý di sơn, thứ ba là sát khí tuyệt ý kiếm xuất hiện, dùng cách này liên tục suy yếu, sau đó Tô Minh sẽ ra tay. Tô Minh dùng cách đơn giản nhất, nắm đấm đơn giản, khi tuyệt ý kiếm thụt lùi thì một cú đấm đập vào tia chớp đỏ đã vô cùng ảm đạm. Tiếng nổ truyền khắp bát phương, người Tô Minh rung động mạnh nhưng hắn không hề lùi mà ngẩng đầu nhìn khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Khí thế càng lúc càng mạnh, tia chớp đỏ trước mặt hắn, kiếp thứ nhất linh tiền vỡ nát, khí thế của Tô Minh đạt tới mức độ mạnh nhất. Linh tiền có 7 kiếp, dù kiếp của ngươi do lão phu dẫn đạo đến, nhưng lão phu đoán tối đa chỉ có 3 kiếp. Vậy bây giờ kiếp thứ hai sắp đến, ngươi muốn làm sao? Thiên Linh lão nhân nhìn Tô Minh từ từ hỏi. Kiếp thứ hai vẫn là để vãn bối tự qua. Tô Minh im lặng mấy giây sau chắp tay hướng Thiên Linh lão nhân. Khí thế trong người Tô Minh đang hùng hồn, bởi vậy dù kiếp thứ hai có mạnh đến đâu thì hắn vẫn vượt qua. Quan trọng nhất là Tô Minh cảm giác khí thế không ngừng ngưng tụ, có cảm giác đột phá, là đột phá đẳng cấp sinh mệnh, là ý linh tiên trong người. Năm đó, Tô Minh ở trong thế giới chúng linh điện thi triển một lần thăng tiên, không phải vì hắn không biết con số lần thứ thăng tiên thứ hai, mà vì Tô Minh có cảm giác năng lực không đủ. Nếu cưỡng ép thăng tiên, thì dù con số đúng nhưng chưa chắc thành công. Tựa như người bình thường có thể rơi lên một khối đá to cỡ 1 mét, nhìn hướng tảng đá 10 mét thì đành bất lực. Nhưng bây giờ Tô Minh độ qua kiếp thứ nhất, có cảm giác mãnh liệt là chỉ cần hắn đột phá lần nữa là có thể tiến hành được lần thăng tiên thứ hai. 9 lần thăng tiên. Tim Tô Minh đập nhanh nhưng không lộ ra ngoài mặt. Hắn ngẩng đầu, nhìn vòng xoáy ở bên trên, mắt lóe ra tia chiến ý và mong chờ ẩn sâu bên trong chỉ mình hắn biết. Cũng tốt, theo lão phu được biết thì kiếp thứ hai là ngũ lôi kiếp. Kiếp nạn này... Bỗng nhiên bên trên vòng xoáy âm tử có tiếng sấm sét, thanh âm xuất hiện. Thiên linh lão nhân lập tức thấy trong vòng xoáy như có năm màu sắc lấp lánh. Tình cảnh này khiến thiên linh lão nhân rung động tinh thần, mắt lóe tia sáng tập trung nhìn. Cái này... Thiên linh lão nhân nhìn rõ ràng ánh sáng năm sắc xong rồi biến sắc mặt, lộ vẻ rung động. Cùng với lúc đó bên ngoài tang tương, trong tam hoàng đại giới tĩnh lặng, bốn hướng đông tây nam bắc, chợt có bốn tia chớp ngừng tụ lại, hóa thành cầu vồng rồi lao về hướng vòng xoay âm tử. Nhưng không có tu sĩ nào đuổi kịp tốc độ của nó. Chúng xuyên qua một giới chỉ trong khoảnh khắc. Bốn vệt ánh sáng không ngừng giao nhau đổi màu, có đen, trắng, đỏ, hồng biến đổi lẫn nhau. Chúng nó chớp mắt đã đến gần vòng xoay âm tử. Khi chúng nó đến, thì trời sao bên ngoài vòng xoay âm tử xuất hiện vệt sáng thứ năm là màu vàng. Uy nghiêm đại biểu vô thượng, màu vàng cực kỳ tôn quý, tựa như hoàng tuyền ở trong thế tục. Ánh sáng phủ lên bát phương, bốn màu khác vòng quanh không còn bao vây mà sắp hàng lao hướng về vòng xoáy âm tử. Tiếng nổ ầm vang, năm vệt sáng xông vào vòng xoáy âm tử, trong phút chốc xuất hiện ở trước mặt Tô Minh. Bên tai Tô Minh nghe thiên linh lão nhân đứng gần đó lẩm bẩm khó tin: ngũ nhan lôi, không ngờ lại là ngũ nhan lôi. Nhưng năm màu bình thường không xứng gọi là nhan, chỉ có màu vàng lộ ra trong mắt Tô Minh và thiên linh lão nhân. Năm vệt sáng mới là trong truyền thuyết, khi thiên địa sinh mệnh sinh ra thì nhan cho có bất cứ sinh mệnh nào dung hợp thọ nguyên, dung hợp một số huyền diệu chi luận. Màu đen không phải là đen như mực, hoặc nên nói là lúc ban đầu đó là màu gần như đen vàng nhạt, đó là màu đồng thau. Màu đỏ có nhu hầu ôn hòa, màu đỏ có nhu hòa ôn nhu, tuổi xuân không phải hình dung con gái mà kể cả bao gồm con trai và con gái tuổi trẻ, khiến người nhìn sẽ chìm đắm trong đó, ấy là hồng nhan. Màu hồng mang theo dụ hoặc, quyến rũ, mang theo tất cả nguyên thủy trong thiên địa, có thể đốt cháy hồn người, khiến người ta không thể không si mê, không thể chỉ hình dung về con gái, mà biểu đạt một loại đi qua tuổi hồng nhan, ở tuổi khác tỏ ra trưởng thành phong vận, ấy là phấn nhan. Màu trắng không phải là trắng như tuyết, đó là tang thương tựa tóc trắng, khiến ánh mắt người ta rơi vào như thấy bộ dạng tuổi già của mình sau nhiều năm. Sẽ bất giác thở dài, cảm giác năm tháng đổi thay, trôi qua không dấu vết, lúc phát hiện thì đã già nua, đó là hạc nhan. Còn cầu vồng màu vàng thì đó là trí cao vô thượng, khi đứng trên đỉnh chúng sinh nhìn xuống mặt đất, đó là sự cao quý khó tả, là tượng trưng hoàng quyền bá chủ ở nhân gian, là thủ lĩnh mà bất cứ quần thể sinh mệnh nào cũng cần, đó chính là long nhan. Đây chính là ngũ nhan, đồng nhan, hồng nhan, phấn nhan, long nhan, hạc nhan, bao gồm nhân sinh ẩn chứa sinh mệnh dành cho hết thảy tồn tại, năm loại nhan khác nhau. Giờ phút này năm vệt sáng giáng xuống, chúng nó tới gần thì thay đổi thành khuôn mặt, lao về hướng Tô Minh. Lần tới trước tiên là đồng nhan, mắt Tô Minh chợt lóe, giơ lên tay phải chém hướng hư không trước mặt. Tô Minh biết linh tiên kiếp khủng bố ra tay là dốc hết sức. Trảm thần quyết xuất hiện ở trước mặt Tô Minh, hóa thành cây cung vô hình, như trường đao chém xuống lao về hướng đồng nhan. Lực tất chúng, lực phản chấn. Khi cùng nhau đụng chạm với lôi đồng nhanh thì bùng phát. Tô Minh lùi ra sau, mắt sáng ngời. Mặc dù Tô Minh dốc hết sức, nhưng thần thông không khác nhau thì độ mạnh yếu cũng khác. Trảm quyết chỉ là thử độ mạnh yếu của lôi. Kết quả khác nhau thì Tô Minh sẽ thi triển thần thông khác biệt. Nhưng Tô Minh không ngờ, trường đao của Trảm quyết va chạm với lôi đồng nhan thì lôi run lên tan vỡ. Tô Minh ngẩn ra, lôi hồng nhan và phấn nhan rít gào lao về hướng hắn. mặt sau còn có nhiều khuôn mặt do dung nhan, hạc nhan biến thành, xé gió mà lao tới. Tô Minh lùi mấy bước định ra tay, thì bỗng tinh thần chấn động. Tô Minh cảm nhận trong người có biến đổi nào đó, thay đổi rất quái dị, đặc biệt tập trung ở gương mặt. Hắn cảm giác diện mạo của mình đã có thay đổi. Thế giới trước mắt dường như biến ngày càng nhỏ, tâm hồn không tự chủ được, có cảm giác yếu ớt. Thiên Linh lão nhân nhìn Tô Minh, lão thấy rõ bộ dạng của hắn như con nít đang mau chóng thoái hóa, trở thành trẻ sơ sinh. Mặt Thiên Linh lão nhân lộ ra vẻ cay đắng. Đây là ngũ nhan lôi, thiên địa sơ sinh. Chúng sinh được sáng tạo ra, được giao ngũ nhan công bằng cho mỗi một sinh mệnh. Đó là từ khi sinh ra, sinh mệnh cho đến cuối. Đánh nát chúng nó, cảm nhận ngũ nhan thì kiếp nạn mới thật sự xuất hiện. Giọng Thiên Linh lão nhân vang lên. Tô Minh nhận ra diện mạo của mình xảy ra biến đổi long trời lở đất, cảm nhận yếu ớt không khiến Tô Minh giật mình. Trong mắt hắn lóe ra tia sáng kỳ lạ. Tô Minh cảm nhận được dấu vết đột phá sau khi thay đổi diện mạo thì biến mãnh liệt hơn. Mắt Tô Minh lóe tia dứt khoát, lắc người, không chút do dự cất bước tới. Đối diện với lôi hồng nhan tới gần, cách không đánh ra một đấm. Ầm vang, lôi hồng nhan tan vỡ, kéo theo lôi phấn nhan cũng không chịu nổi một kích, vỡ vụn ra. Khuôn mặt Tô Minh lại thay đổi, từ sơ sinh trở thành thiếu niên, lại trở thành tráng niên. Tô Minh đánh một đấm vào long nhãn. Lôi long liền vỡ ra, hình dạng của Tô Minh lại thay đổi, lần này là trung niên, không giận đã có uy, như cực kỳ cao quý. Chính lúc này Tô Minh cảm giác sắp đột phá tới đỉnh điểm, chỉ kém một chút nữa. Mang theo khát vọng, cố chấp, Tô Minh giơ tay phải ấn vào trong hạc nhan cuối cùng. Lôi hạc nhan tan vỡ, Tô Minh ngửa đầu gầm lên, khí thế của Tô Minh như thường, nhưng hắn cảm nhận vô cùng mãnh liệt, mình sắp lột xác, cảm giác bùng phát kéo dài, bỗng nhiên ngũ lan nhan lôi giáng xuống rồi lại tan vỡ trong chớp mắt, ngừng tụ lại hết. Tốc độ ngừng tụ của chúng rất nhanh, chớp mắt thành hình, không phải tia chớp, vẫn là khuôn mặt, nhưng năm gương mặt mỗi một nhan lôi hóa thành một gương mặt duy nhất. Năm khuôn mặt đều là Tô Minh, gồm Tô Minh sơ sinh, thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên. Chúng nó vòng quanh một chỗ, hình thành bàn tay to chộp về hướng Tô Minh. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện ra trong tinh thần Tô Minh. Nguy cơ đến từ bàn tay to. Bàn tay to ngũ quan ngưng tụ phát ra khí thế kinh người, vượt qua tia chớp đỏ rất nhiều. Bàn tay to vô tận, quá trình duỗi ra phủ lên Tô Minh, phong tỏa các hướng, phủ lên bầu trời, trở thành lồng giam khí thế ẩm ẩm chộp tới. Mắt Tô Minh chớp lóe tia sáng, khi bàn tay to phong tỏa hết mọi hướng, muốn bắt hắn, thì hắn nhắm mắt lại. Tô Minh khép mắt, trên người nổi lên nhiều vầng sáng đen, đó là cực minh quang. Cực minh quang vòng quanh Tô Minh như mũi gai màu đen mọc đầy người, mặc kệ bàn tay to bắt lấy. Tiếng nổ trầm đục vang vọng, khi bàn tay to bắt giữ Tô Minh thì chợt khựng lại, nhiều tia sáng đen lọt qua kẽ tay so với tiếng giống gầm. Đó là diệt long trong hồn Tô Minh đến từ mẫu tộc vươn lên. Long ngưng tụ khí lạnh cực độ khiến lực lượng cực minh quang dâng trào gấp mấy lần vòng quanh Tô Minh, hóa thành cực minh quang nguyên diệt long gầm giống. Tiếng nổ điếc tai không dứt, một tiếng kinh hơn một tiếng, chỉ mấy giây sau, trong lòng bàn tay do ngũ nhan hình thành khó có thể co lại được, từ kẽ tay có nhiều ánh sáng đen bắn ra hơn. Trong phút chốc, ánh sáng đen trút ra, cực minh quang bị vô tận cực minh quang phủ lên, ảo ảnh diệt long biến ảo xông tới. Trong kẽ tay cực minh quang, bàn tay to như có linh tính tán ra, biến thân thể Tô Minh từ hữu hình hóa thành vô hình, từ thực chất biến thành hư ảo như bàn tay to tản ra từ kẽ tay. Ở giữa không trung, ngưng tụ lại một diệt long khổng lồ dữ tợn. Long xuất hiện, ngửa đầu giống lên, thanh âm như là sấm sét, như ẩn chứa thuyên uy, đặc biệt là mắt lóe tia sáng, liếc hướng bàn tay do ngũ quan tổ thành. Bàn tay to chậm rãi thả lỏng, bên trong trống trơn, cực minh quang dâng lên chụp về hướng diệt long. Lần này thì năm khuôn mặt trên năm ngón tay càng thêm rõ ràng. Đảo hải chi lực tán mịch cực minh, hồn diệt chi long đông hàn lăng. Tô Minh hóa thành diệt long, mắt chớp lóe tia sáng lạnh thì thào. Ánh sáng bàn tay to quanh người diệt long mãnh liệt khuếch tán. Đây là lúc hắn yên tĩnh một mình thì tự suy ngẫm ra cách lột xác thần thông của mình. Thần thông của Tô Minh gồm Di Sơn Đảo Hải Man Thần Biến, Trảm Thần Linh Tiên Thú Tam Hoang. Trong đó Di Sơn dung hợp cùng với Tuyệt Ý Kiếm, có thể dẫn 300 triệu sơn hồn thành tựu thuật pháp khổng lồ. Đây là di sơn tuyệt ý sơn hồn lai động. Thuật đảo hải có địa điểm rất rõ ràng, hòa cùng với diệt long trong hồn Tô Minh, uy lực tăng gấp mấy lần, nhưng không bằng di sơn ngưng tụ 300 triệu sơn hồn. Bởi vậy, thuật này không chỉ chí bảo như tuyệt ý kiếm, nhưng có chiếc nhẫn tồn tại, khiến dùng nó trong thuật đảo hải. Vậy thì sẽ tăng lên uy lực đến khủng bố. Sau đó là man thần biến. Thuật này không cần Tô Minh nghiên cứu. Man thần thức thứ nhất, thức thứ hai chính là khiến Tô Minh ở trong trạng thái man thần biến có thuật pháp, thần thông càng mạnh. Giờ phút này, mắt thấy bàn tay to ngũ quan giết gào bay tới, uy nhiếp hùng hồn như có thể hủy diệt hết thảy sinh mệnh mạnh mẽ, phát tán từ bàn tay to, chớp mắt tới gần diệt long do Tô Minh hóa thành. Bàn tay to chụp tới, diệt long do Tô Minh hóa thành gầm giống, cuốn lấy cực minh quang ở ngoài người như biển lắc người không lùi, còn tiến tới gần bàn tay to. Hai bên nhanh chóng tới gần và chạm nhau. Bàn tay to mở ra muốn túm lấy diệt long do Tô Minh hóa thành. Diệt long do Tô Minh hóa thành vặn vẹo, cái đuôi vòng quanh như muốn bao lấy năm ngón tay, dùng thân hình làm dây thừng trói buộc năm ngón tay to lại. Trong chớp mắt, đuôi rồng vô hạn lan tràn. Phần đuôi và đầu rồng đụng chạm, thân hình biến thành một vòng tròn bao phủ bàn tay to. Hàn Minh Diệt Long hoàn chỉ sát. Diệt Long do Tô Minh hóa thành, trở thành vòng tròn chợt xuất hiện hơi thở chí bảo. Đó là chiếc nhẫn, vật chí bảo đến từ nghịch thánh chân giới, đẳng cấp bất khả ngôn, bị Tô Minh đoạt đi. Tất cả nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh. Khi chiếc nhẫn chí bảo xuất hiện, liền chướng to, dùng hợp cùng với Diệt Long do Tô Minh hóa thành. Tuy hai mà một, cùng với chiếc nhẫn xuất hiện, thân hình Diệt Long do Tô Minh hóa thành nhanh chóng co rút, chiếc nhẫn cũng rút lại, phút chốc trói buộc năm người bàn tay to ngũ nhan. Diệt Long do Tô Minh hóa thành cùng với chiếc nhẫn chí bảo chẳng những trói lại năm ngón tay, còn mau chóng co rút muốn diệt nó. Đây là biến bị động thành chủ động, là Tô Minh nhe nanh ra. Tô Minh không muốn bị động ứng kiếp, hắn phải chủ động ra tay diệt kiếp. Từ xa nhìn lại, Tô Minh thành cái vòng, năm ngón tay to bị bắt chặt co rút lại, bẻ gãy năm ngón tay bàn tay to. Ngón tay bàn tay to do ngũ nhan chớp lóe ánh sáng liên tục có vẻ ảm đạm, rõ ràng là Tô Minh phản kích, khiến kiếp nạn này khó tránh thoát. Ngón trỏ vỡ trước nhất bị siết mặt gãy, khuôn mặt hồng nhan vặn vẹo, mang theo tiếng thở dài chất chứa không cam lòng biến mất. Đó là ngón tay út đại biểu đồng nhan cũng nổ tung tan vỡ. Khi ngón tay thứ nhất tan vỡ, thì tinh thần Tô Minh rung động. Ngón tay thứ hai vỡ, con người Diệt Long do Tô Minh hóa thành co rút. Dù Tô Minh tự tin, không cho rằng thần thông của hắn có thể mạnh đến mức lùi kiếp thứ hai linh tiên này. Ý định của Tô Minh là không ngừng suy yếu bàn tay to dễ dụa, như ứng phó kiếp thứ nhất, lúc đó yếu ớt, đến cực độ thì phát động một kích chí mạng. Nhưng hôm nay xem ra bàn tay to, ngũ quan là tự động tan vỡ. Chính lúc này, phấn nhan cũng bị Diệt Long do Tô Minh hóa thành và chiếc nhẫn tan vỡ. Theo đó là ngón cái hạc nhan, ngón giữa long nhan đều đã bị vỡ nát, khiến chiếc nhẫn do Tô Minh biến thành co rút tới cực độ. Bây giờ Diệt Long do Tô Minh hóa thành và chiếc nhẫn đã co rút tới cực độ. Năm ngón tay tan biến, lòng bàn tay không có ngón tay bềnh bồng. Hư vô ở vị trí năm ngón tay bỗng vặn vẹo cùng xuất hiện trở lại, tựa như năm ngón tay tan vỡ chỉ là hư ảo. Nếu không phải ngón tay mọc ra này ảm đạm hơn nhiều, thì Tô Minh sẽ cho rằng kế suy yếu vừa nãy đã thất bại. Kiếp thứ hai này thật khó đối phó. Tô Minh thở dài, năm ngón tay lại xuất hiện, bàn tay to ngũ nhan khép lại năm ngón thành năm đấm muốn túm lấy Tô Minh. Tô Minh thở dài, thân Diệt Long ngừng tụ, ánh sáng đen chợt lóe thành thân hình. Tô Minh nhìn thấy năm ngón tay rít gào đến, vẻ mặt dứt khoát, từ bỏ mấy thủ đoạn chuẩn bị trong kế hoạch, bởi vì hắn phát hiện dù dùng hết những thủ đoạn cũng sẽ không tạo thành hiệu quả với bàn tay to ngũ nhan mà hắn mong muốn. Nếu đã vậy, thì Tô Minh dứt khoát dùng thủ đoạn định đối phó với kiếp thứ ba lên kiếp thứ hai. Man thần biến. Bàn tay to lao về hướng Tô Minh, phủ lên tám hướng quanh hắn, muốn nắm lấy hắn. Mắt Tô Minh lóe ra tia sáng, giơ tay phải vung một cái. Phút chốc, hơn 100 triệu hồn đại man rít gào lao ra, một phần ngưng tụ ở tay phải của hắn, khiến tay phải chướng to ra, tràn ngập lực lượng đóng băng trời đất, cánh tay phải kinh thiên. Cánh tay trái vung cũng chứng to giống tay phải. Trong ngoài hai tay Tô Minh có vô số hồn đại man dung nhập. Thân hình Tô Minh chứng to ra, sau đó là hai chân. Chớp mắt, Tô Minh từ người bình thường hóa thành người khổng lồ cỡ 10 mét to như quả núi. Thân thể hắn tràn ngập lực lượng, đôi mắt tràn đầy tự tin. Người hắn bùng phát khí thế như cũ. Khí thế này là của man thần, thân hình này là của mạnh nhất man tộc. Tô Minh còn có ý chí của một chân giới. Ý chí lộ ra ở con mắt thứ ba, ngay trong trán. Bây giờ con mắt thứ ba lộ ra khe hở. Tô Minh chính là thần linh man tộc viễn cổ. Chiến thiên, chiến địa, chiến bát hoang là thể hiện mạnh nhất ý linh tiên. Khi Tô Minh man thần biến, thì năm ngón tay đã đi tới gần chục mét, che đậy bốn phía, phủ lên mọi hướng phía người hắn, khiến hắn không có chỗ để tránh né. Nhưng Tô Minh cũng chưa từng muốn trốn tránh. Trong mắt của hắn lộ ra chiến ý. Ngón tay giáng xuống, Tô Minh há hốc miệng gầm lên, vọt người tới, giơ hai tay ấn vào ngón trỏ bàn tay to. Hai bên va chạm, tiếng nổ ngập trời. Ngón trỏ bàn tay to rung lên bần bật, không thể đè xuống, bị Tô Minh hóa man thần biến ấn giữ. Tô Minh gầm lên, nắm đấm tay phải đánh vào ngón trỏ. Ngón trỏ run lên, bị bật ra. Dù bốn ngón khác đã khép thành nắm tay, nhưng Tô Minh bay ra từ ngón trỏ. Tô Minh không đi xa, bay ra xong hắn xoay người lại, hai tay nắm cùng nhau, biến thành cầu vồng rít gào lao về hướng nắm tay to. Đại man trăm triệu năm qua, vô số linh hồn man, hôm nay Tô ta độ kiếp, các người có muốn giúp ta một tay không? Tô Minh hóa thành cầu vồng, hư vô xung quanh trong chớp mắt xuất hiện nhiều ảo ảnh đếm không hết. Những ảo ảnh mơ hồ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được rõ ràng, cho dù nhìn kỹ thì vẫn có loại ảo giác. Có lẽ tồn tại, có lẽ không tồn tại. Bóng dáng man thần Tô Minh trong phút chốc tới gần nắm đấm tay bàn tay to, va chạm vào nhau, tiếng nổ ầm vang, nguyên vòng xoáy âm tử, tiếng nổ vang khắp thế giới truyền ra bên ngoài. Thiên linh lão nhân nhìn tình cảnh này, mắt lóe tia sáng chói lòa. Trong tiếng nổ, năm khuôn mặt trên bàn tay to ngũ nhan vặn vẹo, ngón trỏ vỡ trước nhất, sau đó là ngón út, ngón áp út, ngón cái cùng với ngón giữa, cuối cùng là bàn tay. Tất cả theo Tô Minh, man thần biến, tu vi tăng vọt cùng nhau tan vỡ. Kiếp thứ hai, toái. Tô Minh thụt lùi, phun ra ngụm máu, nhưng biểu tình vẫn đầy chiến ý. Sinh mệnh trong người hắn lăn lộn, ý chí như nước biển sóng gầm. Tô Minh lại lần nữa cảm nhận sự đột phá mãnh liệt hiện rõ trong lòng. Ta có thể thăng tiên lần thứ hắn. Nếu bây giờ có thể lại lần nữa đột phá, thì sẽ lên tầng thứ ba. Trước mặt Tô Minh có con đường thông thiên, con đường này có ánh sáng, có tương lai, có hy vọng, đó là con đường 9 lần thăng tiên, đó là thăng tiên lần thứ 3 là có thể so với bất khả ngôn. 6 lần thăng tiên là vô địch trong bất khả ngôn, 9 lần thăng tiên có thể bước ra tam hoang đại giới. Trong một kỷ, bắt đầu từ thứ đệ nhị thời đại thì luôn có nhiều sinh mệnh khao khát nhưng vẫn không kẻ nào vượt qua được. Tiên linh. Sao 9 lần thăng tiên là tiên linh? Một khi trở thành 9 lần thăng tiên là tương đương với đứng ở đỉnh cao nhất sau đệ nhị thời đại, không có sinh mệnh gì sinh ra uy hiếp được nữa. Bởi vì tiên linh thọ ngang với trời đất, từ trình độ nào đó đã trở thành một phần của nhau. Đạo lý mà Tô Minh đi không phải là con đường linh tiên, các loại cơ duyên xảo hợp mới thành linh tiên. Sau khi đoạt xá đạo thần chân giới, trở thành ý chí của chân giới, có thể nói từ giây phút đó, chính Tô Minh cũng không nhận biết hắn đã có được sinh mệnh vô hạn. Sinh mệnh của Tô Minh không có cuối, tồn tại của hắn trở thành vĩnh hằng. Trừ phi là chân giới bị hoàn toàn phá hủy, ý chí bị bôi xóa hết, Tô Minh phải bị hình thần đều diệt, nếu không hắn sẽ không chết. Các loại sự kiện khiến Tô Minh trở thành tồn tại cực kỳ đặc biệt, dù là ở đệ nhất thời đại tiên linh. Tô Minh là linh tiên, nhưng có một trong bốn chân giới dị ý chí tam hoang, tiến tới có liên hệ kỳ dị cùng tồn tại ý chí tam hoang. Loại liên hệ này, dù là thiên linh lão nhân chỉ có thể lần mò ra lông, khó rất rõ ràng, bởi vì chỉ linh tiên mới có tư cách. Nhưng Tô Minh có thể. Chính vì những chuyện này mà từ khi Tô Minh trở thành linh tiên, đoạt xá chân giới, hắn chậm rãi hiểu ra được, do đó hắn càng khao khát hơn về mấy lần thăng tiên. Tô Minh khát vọng, dùng tốc độ nhanh, ánh thành công 9 lần thăng tiên, bước một bước vào truyền thuyết, bước vào cảnh giới khó có thể hình dung được. Nhưng dù Tô Minh có khao khát cỡ nào, thì không phải hắn muốn liền là đạt được. Hắn cần phải đột phá, cần đẳng cấp sinh mệnh, ý chí, thậm chí là đột phá tinh thần. Có đủ mức độ nắm bắt được thì hắn mới có cơ sở thăng tiên cho lần sau. Lúc trước, dù Tu Minh có để ý, nhưng hiểu là không thể sốt ruột. Nhưng bây giờ khi hắn cảm nhận ý chí, đẳng cấp sinh mệnh của mình sôi trào, cảm nhận có thể tiến hành lần thăng tiên thứ hai, thậm chí từ cách thăng tiên lần thứ ba gần ngay trước mặt thì lòng hắn nổi lên tham lam khó kiềm nén. Mạo hiểm mới làm được giàu, đây là lời có từ xưa, lúc này điều Tô Minh làm ứng với câu nói đó. Kiếp nạn này có thiên linh ở, xác suất ta chết không lớn. Nếu chuẩn bị tốt, phòng ngự sẵn sàng, mặc kệ ra sao, nếu có thể lao ra khỏi đất âm tử, thì ta phải lại vào chúng linh điện ngay, tiến hành thăng tiên. Nếu có thể liên tiếp thăng tiên hai lần, đạt tới lần thứ ba thì ta... Khát vọng trong mắt Tô Minh đậm đặc chưa từng có. Truyền thừa chúng linh điện đặt ngay ở đó. Người ngoài thấy dù không dám đi lấy, vì không có con số truyền thừa. Con số này Tô Minh có, nhưng hắn lại không có đủ tư cách. Việc này từng khiến Tô Minh do dự rất lâu, mới cắn răng quyết định rời đi, buộc mình không đắn đo kỳ dị liên quan tới chúng linh điện nữa. Nhưng hôm nay, Tô Minh nhìn đến hy vọng. Giờ phút này Tô Minh trong trạng thái man thần biến, ngửa đầu gầm lên, mắt sáng ngời. Trong vòng xoáy âm tử hơi âm u, mắt Tô Minh như hai ngọn đèn sáng, lửa đốt cháy sinh mệnh, nửa rộ ánh sáng hy vọng. Kiếp thứ ba, chờ giáng xuống. Tô Minh ngẩng đầu, mắt chợp lấy ánh sáng cực kỳ bắt mắt trong vòng xoáy âm tử. Tô Minh nhảy lên, người phát ra khí thế càng lúc càng mạnh mẽ, khí thế bao phủ quanh người hắn, lần đầu tiên ngưng tụ với nhau, biến thành bão tố. Tình cảnh này giống như thiên linh lão nhân lúc trước đã làm, nhưng lão dựa vào tu vi thâm sâu mới khiến khí thế hóa thành vòng xoáy, trở thành tuyển thứ hai trong vòng xoáy âm tử. Nhưng tu vi của Tô Minh không thể sánh bằng thiên linh lão nhân. Tuy nhiên hắn rất đặc biệt, hắn có chân giới phân thân, có thể lay động bất khả ngôn, có đệ nhất thuật chú hoang, khiến ý chí tam hoang thức tỉnh từ cơn ngủ say. Tô Minh bằng vào bản thân độ qua kiếp thứ nhất, kiếp thứ hai, cộng thêm biến đổi quái dị sâu trong vòng xoáy âm tử, cho nên khí thế của hắn lần đầu tiên từ trạng thái nguyên phát huy trở thành vòng xoáy. Vòng xoáy ầm ầm chuyển động, trở thành vòng xoáy thứ ba trong vòng xoáy âm tử. Thiên linh lão nhân nhìn thấy tình cảnh này, con người co rụt lại, biểu tình có sự kỳ dị. Hình thái chênh lệch nhìn như không đáng là gì, chỉ là phát huy ra một vòng xoáy. Nhưng sự thực là sau khi thành công thăng tiến lên ba lần thì mới có năng lực đó. Khi khí thế của Tô Minh hình thành vòng xoáy, thì mắt thiên linh lão nhân sáng rỡ, giơ lên tay phải trước mặt, ấn pháp quyết, môi mấp máy, dường như đang tính toán gì đó. Bởi vì thiên linh lão nhân trông thấy Tô Minh cuốn vòng xoáy ý chí, bên trong như tồn tại vật yêu dị nào đó, nhưng mơ hồ không thấy rõ ràng, chỉ thấy dường như nó có cắn. Tất cả biến đổi nói thì dài, nhưng sự thực thì từ kiếp thứ nhất vỡ đến bây giờ chỉ khoảng mấy giây. Khi thân hình man thần biến của Tô Minh biến ra khí thế, hình thành vòng xoáy trong vòng xoáy âm tử, bên trên vòng xoáy âm tử chớp lấy ánh sáng. Không thấy rõ ràng ánh sáng nhấp nháy, chỉ trông thấy một ánh sáng, một tối, giao thoa nhau, dường như vĩnh hằng như vậy. Cùng với lúc đó, bên ngoài vòng xoáy âm tử, tam hoang đại giới ầm vang, tia sáng đen trắng giao nhau, dường như toàn tam hoang đại giới bị đặt trong căn phòng. Ngọn đèn trong phòng lúc tắt lúc tối. Lúc tắt, lúc đốt sáng, đan xen lẫn nhau. Giờ phút này tam hoang đại giới chính là hình dạng như vậy. Sau ngũ nhan lôi, chắc chắn là lục thiểm kiếp trong truyền thuyết. Một lóe 10 vạn năm, hai lóe 100 vạn năm. Thiên linh lão nhân ngửa đầu nghiêm túc nhìn vòng xoáy, biểu tình ngày càng trầm trọng. Xem hình dạng này, thì trừ phi lần đầu tiên linh tiên kiếp của người Tô Minh không phải là ba. Nghĩ tới đây, thiên linh lão nhân chợt biến sắc mặt. Cùng với lúc đó trong vòng xoáy âm tử, tiếng nổ vang ầm ĩ, một sáng một tối, chợt lóe như là ánh hình ảnh. Hình ảnh đang lan tràn xuống dưới, như là mãnh thú từ viễn cổ, ẩn giấu trong cảnh tối sáng, giờ há to miệng, hung tàn, điên cuồng giết gào lao về hướng Tô Minh. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.